Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 973, làm khách. Trên máy bay, ngoại bà biết lý tưởng chuyến này là muốn đi bạn gái nhà chúc Tết. Trên đường đi đã đem nữ hài ra tình huống hỏi rõ ràng. Cuối cùng nói ra, lúc nào đem nữ hài tử đưa đến trong nhà đến ăn bữa cơm. Lý tưởng: Tốt, lần này là được rồi. Hướng Sơ Ảnh cười nói, cảm giác ngươi bây giờ thật khẩn trương. Lý tưởng không có che giấu. Có chút, trải qua nhiều như vậy đại võ đài, người đông nghìn nghịt tràng diện đều gặp, nhưng đều không có lần này khẩn trương. Hắn cùng Hoàng Hữu Di ba ba gặp mặt qua, nhưng là chưa từng gặp qua mụ mụ của nàng, cũng chưa từng đi trong nhà nàng. Đây là lần thứ nhất, bởi vì ý nghĩa không giống, vì lẽ đó phá lệ để người khẩn trương. Trên máy bay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hướng Sơ Ảnh liền giễu cợt lý tưởng, kết quả dẫn lửa thiêu thân, bị ngoại bà lải nhải lúc nào mới có thể gặp nàng đem bạn trai mang về nhà. Quan trọng hơn là lúc nào có thể kết hôn. Ngươi nhìn tỷ ngươi, lớn tiểu tượng đều tìm bạn gái, tiểu nhân đậu đậu sư sư cũng 5 tuổi rưỡi, cơ linh đáng yêu. Ngươi đây, cái này nếu là chạy cự ly dài, tỷ ngươi đã chạy xong một nửa, ngươi còn tại khởi điểm yêu đương kết hôn. Ngươi so người đồng lứa chậm một chút ta có thể hiểu được, nhưng là ngươi nhìn hiện tại, ngươi so cháu ngoại trai đều chậm, ngươi còn không nóng nảy à? Hướng Sơ Ảnh không lời nào để nói. Lý tưởng vội vàng chủ động cùng ngoại bà trò chuyện những lời khác để chuyển di nàng lực chú ý. Cũng may theo Thẩm Dương bay hướng Nghi Châu, trên đường lúc dài cũng liền 3 giờ tả hữu. Hai mắt nhắm lại vừa mở liền đến, theo sân bay đi ra, đánh ra thuê xe trở lại ở vào trường học khu sinh hoạt trong nhà. Buông xuống hành lý về sau, lý tưởng tiếp vào Hoàng Hữu Di điện thoại. Ngoại bà ngoại công, Hữu Di gọi điện thoại tới, ta đi ra ngoài một chút. Tiểu Di, xe của ngươi chìa khóa cho ta dùng một chút xe, tại phòng ta trên bàn, chính ngươi đi lấy. Lý tưởng đến Hướng Sơ Ảnh gian phòng bên trong cầm tới ô tô chìa khóa, lái đi nàng chiếc BMW đỏ kia, đi vào cùng Hoàng Hữu Di ước định địa phương. Xa xa liền thấy nàng đứng tại ven đường nhìn quanh, cao gầy dáng người muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Lý tưởng đem xe ngừng đi qua, gặp nàng xách rất nhiều thứ, đều đặt ở bên chân, thế là theo trong xe đi ra, đem đồ vật đều bỏ vào trong xe. Hai người lên xe, hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi làm sao mua nhiều đồ như thế, đây là muốn làm gì? Hoàng Hữu Di vui dạo dực nghiêng đầu dò xét hắn một trận mới trả lời, tương đương ta đang nghĩ, ta có phải hay không muốn đi ngươi nhà bà ngoại chúc Tết. Lý tưởng đang muốn dẫm chân ga khởi động ô tô, nghe vậy ngừng lại, cũng nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Hữu Di, hỏi, ngươi nghiêm túc à? Hoàng Hữu Di gật đầu, ân, nghiêm túc, lập tức còn nói, bất quá ta sợ, anh, làm ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng, nhìn rất giống đậu đậu. Lý tưởng sờ sờ nàng đầu nói, khó được ngươi có cái này phần hiếu tâm, đừng sợ, ta tại bên cạnh ngươi đâu. Ông ngoại của ta ngoại bà rất hòa khí, vừa rồi tại trên máy bay đặc biệt căn dặn ta, nói mùa xuân này muốn mời ngươi tới trong nhà làm khách. Ta nói lần này liền đem ngươi mời đến, bọn hắn nghe thật cao hứng, vì lẽ đó ngươi nhìn, dù cho ngươi hôm nay không đi, qua 2 ngày ta cũng sẽ mời ngươi tới, lão nhân gia đã phát ra mời, ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta bây giờ liền đi thôi, có được hay không? Hoàng Hữu Di nghe nói lý tưởng ngoại công ngoại bà vốn là muốn mời nàng vào nhà, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, nhẹ nhàng hít sâu, nói, được rồi, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi, vậy liền xuất phát rồi. Xuất phát, Nam Chậu bạn ngươi phải chiếu cố thật tốt ta à. ta lá gan thật nhỏ. Chờ một chút, xuất phát trước gọi điện thoại cho bọn họ. Tốt cho các nàng chút thời gian chuẩn bị một chút. Ngươi hẳn phải biết đi. Bà ngoại ta nhà, trừ các nàng hai vị lão nhân ra, còn có tiểu di ta. Kêu Hướng Sơ ảnh, Hoàng Hữu Di gật đầu. Đã nghe ngươi nói tiểu di, đại mỹ nữ nha, ngươi quên sao? Lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt thời điểm, tại trên bờ cát ta cũng đã gặp nàng. Nàng thấy Lý Tưởng bấm điện thoại, hô một tiếng ngoại bà, nói Hữu Di hiện tại muốn đi qua. Đầu bên kia điện thoại thanh âm nàng nghe không được, không biết nói cái gì, nhưng là thông qua Lý Tưởng biểu lộ suy đoán, hẳn là tại căn dặn cái gì. Chợt nghe Lý Tưởng nói nàng ưa thích ăn cái nào đồ ăn. Hoàng Hữu Di phỏng đoán khẳng định là đang hỏi nàng thích ăn món gì. Tốt, giữa trưa liền làm. Nàng vội vàng hướng Lý Tưởng khoát tay, ý là không cần nói, sẽ quá phiền phức lão nhân gia. Lý Tưởng cười hướng nàng gật gật đầu, đối điện thoại nói, tốt, chỉ những thứ này đi, đến có chút vội vàng. Chúng ta giữa trưa đơn giản điểm, ngoại bà ngươi không muốn làm quá chính quy, quá long trọng, ngược lại sẽ để Hữu Di câu thúc. Đúng, chúng ta đơn giản tùy ý một chút, chuyện thường ngày liền được. Trò chuyện rất ngắn, rất nhanh kết thúc. Lý Tưởng nói với nàng, bọn hắn rất hoan nghênh ngươi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lý Tưởng theo trong nhà đi ra lúc, lái xe chỉ phí một khắc đồng hồ, trở về cố ý mở chậm một chút, hoa nửa giờ mới đến. Làm ô tô lái vào trung học lúc, Hoàng Hữu Di xuyên thấu qua cửa sổ xe dò xét, trường học hoàn cảnh rất tốt ấy. Tiểu Tượng ngươi biết không? Ta đọc tiểu học thời điểm ngay tại sát vách, bên cạnh Nghi Châu một nhỏ, nơi này là Nghi Châu hai nhỏ, bên cạnh cách đó không xa liền là Nghi Châu một nhỏ. Hai chỗ tiểu học đều là Nghi Châu trọng điểm trường học. Ân, vậy vẫn là ta thật nhỏ thời điểm. Đọc tiểu học thời điểm khẳng định là thật nhỏ. Thời điểm, lập tức đến, ai nha, nhìn, bà ngoại ta đứng chờ ở cửa đâu. Nơi nào, a, Hoàng Hữu Di nhìn thấy một chỗ cửa viện quả nhiên đứng đấy một vị tóc hoa râm, mang trên mặt hòa ái nụ cười lão nãi nãi, là Hữu Di tới rồi sao? Xe dừng lại, ngoại bà liền vẻ mặt tươi cười mà hỏi thăm. Cái này đâu? Đây là Hữu Di, người cháu ngoại trai ta bạn gái. Lý Tưởng cho hai người giới thiệu. Ngoại bà thấy Hoàng Hữu Di theo trong xe xuống một sát na kia, có vẻ hơi kinh ngạc, rõ ràng có một cái ngẩng đầu nhìn người động tác quá cao trọn. Đừng đấy nói chuyện thời điểm không thể không ngửa đầu. Mặc dù đã biết Hoàng Hữu Di là bóng chuyền vận động viên, vóc dáng rất cao, cũng tại trên TV nhìn qua, nhưng khi chân nhân đứng tại trước mắt lúc, y nguyên có từng điểm giật mình. Nhưng mà, khi thấy Hoàng Hữu Di cùng Lý Tưởng đứng chung một chỗ mười phần xứng lúc, một chút kinh ngạc nháy mắt tan thành mây khói. Tâm lý chỉ còn lại cao hứng, tiến nhanh phòng, lão đầu tử ngay tại nấu cơm đâu. Ngoại bà lôi kéo Hoàng Hữu Di tay, đi qua màu xanh biếc giạt rào sân nhỏ, ngay tại nấu cơm ngoại công đi ra, đang đứng trong phòng khách cười ha hả chờ lấy. Nghe được động tĩnh, Hướng Sơ ảnh cũng gấp vội vàng từ trong phòng bếp đi ra. Lý Tưởng dẫn theo bao lớn bao nhỏ tiến đến, nói, đây là Hữu Di mang đến lễ vật. Ai đúng, cho các người mua lễ vật đâu? Hoàng Hữu Di nhớ tới, cho trong phòng ba người điểm lễ vật, người người có phần. Ngoại công ngoại bà một bên nói quá khách khí, đến còn mang lễ vật gì a? Một bên nụ cười làm sao đều không dừng được. Bọn hắn không quan tâm lễ vật, quan tâm là phần này tâm ý. Đa lễ tướng mạo một cô nương a, có tri thức hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp có lễ phép. Hoàng Hữu Di thành công thắng được ngoại công ngoại bà cùng tiểu di vui vẻ. Thế cho nên ăn cơm thời điểm bọn hắn hoàn toàn xem nhẹ Lý Tưởng, tất cả chiếu cố nàng, trọng nhân quả thiện ác.